Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục mà Lý Tiểu Tiểu nói là game show điên cuồng khiêu chiến của tỉnh Đông Nhật. Tiết mục đã phát sóng rất nhiều năm. Ngay từ lúc đầu bởi vì tuyển thủ không quen thuộc với hạng mục vượt ải mà liên tục sai lầm. Có thể thuận lợi vượt ải cực ít. Đa số đều bởi vì đủ loại sai lầm giữa đường mà chìm vào trong nước. Dẫn tới người xem cười ầm lên một trận. Về sau tiết mục cùng loại càng ngày càng nhiều. Các đài truyền hình khác từ khi tiết mục chiếu lên thường xuyên cải tiến cơ sở vật chất. Mà truyền hình Đông Nhật chẳng những không có biến hóa gì mà ngay cả người báo danh tham gia tiết mục lại dần dần cố định thành cùng một nhóm người. Tiết mục càng ngày càng không có điểm nóng với điểm nổi bật. Mắt thấy truyền hình khác càng ngày càng hòa bảo. Người dẫn chương trình chủ chốt nổi đến có thể so với minh tinh. Mà người dẫn chương trình của mình đừng nói ngôi sao. Đi trên đường cái thì dân chúng bản tỉnh cũng không nhất định biết được. Quan trọng nhất là, rating của các loại tiết mục đã rớt xuống trình độ thấp nhất trong nước rồi. Quả thực thảm đến làm người ta không nỡ nhìn thẳng. Lãnh đạo nói, phải dứt khoát hẳn hoi mà tiến hành cải cách. Bằng không thì chém rớt luôn tiết mục. Vừa nói phải bị chém rớt. Lãnh đạo phụ trách tiết mục sốt ruột. Nhanh chóng đổi đạo diễn cho tiết mục. Thay đổi kế hoạch, địa điểm quay chụp cũng tiến hành cải tạo lớn. Sau khi bận rộn một tháng thì rốt cuộc đã thu phục hết thảy. Cơ mà khách quý kỳ đầu tiên nên mời ai làm bọn họ khó khăn rồi. Nếu mà muốn tiết mục làm lần đầu tiên đã thành công. Mời minh tinh lưu lượng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ tự mang fan. Tổ tiết mục lại tốn chút tâm tư tuyên truyền tuyệt đối có thể có rating không tồi. Nhưng vấn đề tới rồi đây. Bọn họ không có nhiều tiền như vậy à. Dù sao quảng cáo vô sinh chả thế nào kiếm tiền. Ngay vào lúc tổ tiết mục sầu đến chọc đầu khi chọn ai làm nhóm khách quý đầu tiên. Thực tập sinh mới tới Tiếu Hân nhồi đủ dũng khí đề cử công ty giải trí Tiên Phàm. Tuy rằng nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phàm là người mới thuần. Chưa từng lên tiết mục, chưa từng quay tác phẩm nào. Nhưng không chọi được là cả đám đều lớn lên xinh đẹp a. Chỉ dựa vào ảnh chụp với video là có thể thêm mấy vạn fan. Xem như là nhiệt độ đủ nhất trong đám người mới. Mấu chốt là, hiện tại giá để mời bọn họ phỏng chừng còn không đắt. Còn có thể mang đến một ít rating. Đối với tổ tiết mục mà nói là có lời nhất rồi. Tổ tiết mục điên cuồng khiêu chiến lập tức xem Weibo công ty giải trí Tiên Phàm. Cảm thấy tuy rằng nghệ sĩ công ty này so ra kém lưu lượng. Nhưng lấy cái giá bọn họ có thể đưa ra mà nói thì xem như là lựa chọn không tồi. Có điều xem định vị của công ty giải trí Tiên Phàm đối với nghệ sĩ thì tựa hồ là dã tâm không nhỏ. Tổ tiết mục trái lại có chút lo lắng mình đây miếu nhỏ tiền ít danh tiếng không tốt. Không thể đả động giải trí Tiên Phàm. Tổ tiết mục thử thăm dò liên hệ công ty giải trí Tiên Phàm. Không nghĩ tới đối phương trả lời thật nhanh. Hai bên gần nhất đã đàm thỏa đáng giá cả. Càng làm cho điên cuồng khiêu chiến kinh hỉ là. Công ty giải trí Tiên Phàm thế mà để cho Huyền Phinh giá trị nhan sắc cao nhất tới tham gia tiết mục. Đồng thời còn mang theo một Ngưu Hồng Hải. Tuy rằng màn ảnh mà Huyền Phinh xuất hiện khi phát sóng trực tiếp rất ngắn. Nhưng để lại ấn tượng khắc sâu cho rất nhiều bạn mạng. Sau đó tài khoản chính thức của giải trí Tiên Phàm lại làm cho rất nhiều nhan cầu kích động liếm màn hình. Tùy tiện một tấm làm ảnh màn hình đều đẹp kinh tâm động phách. Tuy rằng điều kiện đi kèm của giải trí Tiên Phàm là mang Ngưu Hồng Hải 5 tuổi cùng tham gia tiết mục. Tổ tiết mục thương lượng một chút nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Không phải chỉ là một đứa bé sao. Mang theo chơi một hồi bị ca. O rồi đào thải là xong. Chỉ cần Huyền Phinh có thể đến là được. Mà đối với công ty giải trí Tiên Phàm mà nói. Tuy rằng là chương trình tạp kỹ không có rating của bản tỉnh. Nhưng tiết mục bản sửa mới vẫn có chút trông cậy vào. Nếu mà có thể gom fan trên tiết mục này thì về sau tài nguyên cũng sẽ càng tốt hơn chút. Tuy rằng giải trí tiên phàm dựa vào phát sóng trực tiếp buôn bán lời mười mấy vạn. Nhưng mà chút tiền ấy đối với một công ty giải trí thật như muối bỏ biển. Lý Tiểu Tiểu trừ bỏ mua thêm chút quần áo cho chúng nghệ sĩ ra thì cái gì cũng không dám mua. Ngay cả lên tiết mục cũng là gọi xe trực tuyến thêm đi tàu điện ngầm. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, giải trí tiên phàm có thể là công ty giải trí keo kiệt nhất trong nước. Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải là lần đầu tiên lên tiết mục. Lý Tiểu Tiểu tự mình dẫn đội, kiêm người đại diện kiêm luôn cả trợ lý. Chủ yếu phụ trách kéo vali, là tiết mục đầu tiên sau khi sửa bản của Điên Cuồng Khiêu Chiến. Tổ tiết mục trừ bỏ Huyền Phinh của công ty giải trí tiên phàm ra còn 14 khách quý. Có nữ diễn viên Viên Tương Phàm từng diễn mấy bộ phim chiếu mạng. Ca sĩ Đường Hách Nhiên từ tiết mục tuyển tú. Ra, Trần Nguyên Sinh mới vừa xuất đạo cùng Tạ Thành Minh diễn viên vai phụ một phim hot diễn viên không hot. Chương trình này nó kiểu như Produce 101 ấy. Mình thấy để thế này cũng đúng rồi. Nên không sửa lại. Độ nổi tiếng của 6 vị khách quý kỳ đầu tiên này đều bình thường. Nhưng mà đều tự có chút fan. Tạ Thành Minh xem như là ngôi sao lớn nhất ở trong này. 6 người khách quý vào trước tiết mục đều không quen nhau. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có mấy phần ý tứ phân cao thấp. Trong kiểu chương trình tạp kỹ như này, ai biểu hiện tốt, ai có độ đề tài thì sẽ có nhiều màn ảnh một chút. Nếu mà cái gì cũng không tích cực thì hậu kỳ cắt nối biên tập ra liền có khả năng sẽ không có nhiều màn ảnh lắm. Viên Tương Phàm với Đường Hách Nhiên đều là nữ sinh. Hai người tự nhiên là chú ý tới Huyền Phinh nhất. Đối với Huyền Phinh, Viên Tương Phàm còn chưa thấy cô ấy đã chẳng có hảo cảm gì trước rồi. Cùng phải chạy con đường diễn nghệ. Huyền Phinh chỉ dựa vào ảnh chụp với video đã có không ít fan. Mà cô diễn 7-8 bộ phim mạng. Nhân vật tốt nhất là nữ số 3. Nhiều lắm cũng chỉ là lan lộn cho quen mặt trong mắt người xem phim chiếu mạng. Fan thật thì thật đúng là chả bao nhiêu. Cô cảm thấy Huyền Phinh khẳng định cũng giống như cô. Fan trong Weibo Thủy Quân còn nhiều hơn người thật. Đối với lời thổi phồng Huyền Phinh đẹp như thiên tiên của bạn trên mạng, Viên Tương Phàm càng là khịt mũi khinh thường. Gì mà ảnh thô tố nhan cũng chỉ là hồ lộng lừa gạt đồ ngốc chưa trải việc đời thôi. Hiện tại cô nào lên phát sóng trực tiếp không phải là một đống kính lọc thêm làm đẹp. Ảnh chụp lại là hận không thể ngay cả cái cột điện cũng sửa thành dây điện. Nói là tố nhan ảnh thô, ai tin chứ? Về phần Đường Hách Nhiên, Viên Tương Phàm cảm thấy có thể là đi lộ tuyến mượn sức. Tuy rằng Đường Hách Nhiên là hạng tư của tuyển tú, nhưng bởi vì chất giọng đặc thù với cá tính hơi lộ lãnh đạm vẫn là có không ít fan. Còn nữa, lộ tuyến hai người đi không giống nhau. Chính mình không cần đắc tội cô ấy, mà hai nam khách quý này cũng không thể đắc tội. Trong loại tiết mục vượt ải này, cô vô luận là từ trên thể lực với sức chịu đựng đều kém một bậc. Nếu mà muốn màn ảnh nhiều một ít thì còn phải dựa vào nam khách quý hỗ trợ. Cân nhắc ngoại hình với thực lực của hai vị nam khách quý, Viên Tương Phàm quyết định vẫn là ôm chặt đùi của Tạ Thành Minh đi. Dù sao người ta là người từng diễn phim truyền hình có tiếng cũng có miếng. Trần Nguyên Sinh chẳng qua là một tiểu nghệ sĩ mới xuất đạo. Tài nguyên còn không bằng cô đâu. Màn ảnh khẳng định sẽ không nhiều lắm. Viên Tương Phàm đã tính toán xong xuôi trong lòng rồi khóe miệng mang theo tươi cười nhất định phải được đi đến tổ tiết mục. Sau khi gặp mặt nhân viên công tác thì như là vô tình mà hỏi. Khách quý khác đều đến rồi sao? Nhân viên công tác vừa dẫn Viên Tương Phàm đến phòng nghỉ. Vừa trả lời một câu. Huyền Phinh với Ngưu Hồng Hải đang trên đường tới. Vừa vặn có chút kẹt xe. Viên tiểu thư nghỉ ngơi một hồi trong này trước đã. Viên Tương Phàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ Thành Minh đang xem di động trong phòng nghỉ. Cố ý cười khẽ một tiếng. Thoáng nâng âm lượng chút. Nghe nói Huyền Phinh là đại mỹ nữ đó. Quả nhiên đại mỹ nữ đều thích có sở thích đến trễ. Nhân viên công tác nhìn đồng hồ cười nói. Kỳ thực cũng không xem là trễ. 20 phút sau cuộc họp hội ý của chúng ta mới bắt đầu. Các lão sư, có thể dùng chút hoa quả nghỉ ngơi một chút trước. Lão sư là thầy. Trường hợp này dùng để xưng hô với người cao. Hơn, ví dụ như có bạn nào có xem Happy Camp sẽ từng nghe nhiều nghệ sĩ gọi MC Hà Cảnh là thầy Hà ấy. Vì lúc này nhân viên công tác gọi mấy vị này cả nam lẫn nữ là thầy thì hơi không ổn nên mình sẽ để là lão sư luôn. Về sau cũng sẽ để thế. Viên Tương Phàm mấp máy miệng không để ý nhân viên công tác nữa. Mà là vào phòng nghỉ chào hỏi với Tạ Thành Minh. Tạ sư huynh, trước kia thường xuyên xem anh diễn. Không nghĩ tới có thể may mắn cùng vào tiết mục với sư huynh. Tạ Thành Minh ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Em cũng tốt nghiệp hoa ảnh à. Là viết tắt của điện ảnh gì hoa ấy. Mình không biết. Xin lỗi ạ. Viên Tương Phàm ân cần gật đầu. Đúng vậy. Em tốt nghiệp năm trước. Chủ nhiệm lớp của bọn em là cô Trần Tú Mai. Trong tươi cười của Tạ Thành Minh thêm vài phần thật tình. Vậy thì đúng là sư muội thật rồi. Cô Trần đã dạy anh biểu diễn. Viên Tương Phàm lập tức nói. Em biết ạ, cô Trần cho bọn em một vài đoạn trích mà sư huynh biểu diễn. Còn từng khen sư huynh đấy. Tạ Thành Minh sờ đầu. Có hơi chút xấu hổ mà nói. Nhiều năm như vậy cũng không xông ra được tiếng tăm lớn gì. Làm cô mất mặt. Viên Tương Phàm nói mấy câu ngắn ngủi đã kéo gần khoảng cách với Tạ Thành Minh. Không được bao lâu hai người đã liền trò chuyện vui vẻ như là bạn cũ vậy. Trần Nguyên Sinh ngồi kế bên cũng muốn gia nhập vào cuộc tán gẫu. Nhưng mà mấy lần ý đồ nói chen vào cũng chưa chen vào được. Viên Tương Phàm thì ngược lại thường thường ném câu chuyện cho Đường Hách Nhiên. Nghiễm nhiên đã thành đề tài trung tâm của phòng nghỉ. Ngay vào lúc trong phòng nghỉ tán gẫu khí thế ngất trời. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh hô của nhân viên công tác. Huyền Phinh đến đây, khóe môi mỉm cười của Viên Tương Phàm rầu. Tựa hồ có chút bất mãn với kinh hô của nhân viên công tác. Rất nhanh, bên ngoài an tĩnh lại. Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân thanh thúy. Ngay sau đó cửa phòng nghỉ đẩy ra. Giọng của một nhân viên công tác run lên nói. Huyền tiểu thư, mời nghỉ ngơi ở trong này trước một chút. Họp hội ý lập tức bắt đầu. Huyền Phinh đi đến. Sau khi mấy người ở phòng nghỉ nhìn thấy hai người vào thì tất cả đều ngây dại. Người thật của Huyền Phinh thế mà còn đẹp hơn trong video cũng bỏ đi. Ngưu Hồng Hải này sao lại mặc một cái yếm đỏ với quần cộc to đã tới rồi. Đây là tạo hình của phim mới gì sao? Lý Tiểu Tiểu kéo vali chen vào từ phía sau. Tươi cười đầy mặt chào hỏi với người bên trong. Ngại quá, bọn tôi đã tới chậm. Viên Tương Phàm liếc mắt nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái. Lại rời tầm mắt lên trên dung nhan tuyệt thế xuất trần kia của Huyền Phinh. Cả trái tim trực tiếp chìm xuống đáy cốc rồi. Cái cô Huyền Phinh này đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà sao? Lớn lên thế này để người khác sống thế nào hả? Trước đó còn muốn tranh màn ảnh đâu? Giờ vừa gặp, mấy cái cân nhắc mới nãy kia tất cả đều tính uổng rồi. Chỉ dựa vào cái khuôn mặt này thôi. Cô ta cái gì cũng không làm đứng được đấy thôi thì phỏng chừng quay phim cũng nguyện ý quay cô ta. Chính mình thật sự là óc bị rút mới nhận cái tiết mục này. Có điều nói trở lại. Ai có thể ngờ tới Huyền Phinh cô ta thật sự không cần kính lọc làm đẹp là có thể đẹp thế à. Sau cuộc họp hội ý ngắn ngủi, tiết mục bắt đầu thu, điên cuồng khiêu chiến bản mới sửa là tiết mục kết hợp giữa trong nhà với bên ngoài. Thời gian cũng tăng lên từ 40 phút trước đó thành 1 tiếng rưỡi. Phải quay trước là phân đoạn trong nhà. 6 khách quý phải tiến hành cuộc đấu vượt ải lớn. Phải chia làm 2 đội. Đội 3 người thắng lợi lại tiến hành so đấu. Chọn ra hạng nhất nhì ba. Đây nghĩa là màn ảnh của người của đội thắng lợi kia nhiều hơn đội khác không ít. 6 người nhìn thoáng qua nhau. trong lòng đều có bản tính nhỏ của mình. Ngay lúc này, MC cười tủm tỉm tuyên bố, chia đội để khách quý tự do quyết định, tổ tiết mục không can thiệp. MC vừa dứt lời, tầm mắt của mấy người khác đều dừng trên người tiểu bất điểm Ngưu Hồng Hải. Trên mặt lộ ra tươi cười xấu hổ. Trước đó lúc mở họp hội ý, tổ tiết mục đã giới thiệu các hạng mục vượt ải cho bọn họ. Đằng trước thì thoáng đơn giản một ít, nhưng đằng sau trên cơ bản là dựa vào thể lực, sức chịu đựng với tốc độ thì mới có thể hoàn thành mấy hạng mục đó. Nói huỵt ra là, mấy nữ sinh này đều quá sức để có thể hoàn thành. Chỉ xem hai người đàn ông Tạ Thành Minh với Trần Nguyên Sinh này đây ai có thể lực tốt. Về phần Ngưu Hồng Hải, phỏng chừng ngay cả cửa thứ nhất đã không qua được. Viên Tương Phàm lập tức đi đến cạnh Tạ Thành Minh, cười mỉm mà nói, Tạ Sư Huynh, em tốt nghiệp cùng trường với anh, em với anh một đội đi. Tạ Thành Minh chả sao cả gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua mấy người còn lại, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Phinh. Bọn tôi còn phải tìm một đội viên nữa. Huyền Phinh không nhìn ám chỉ của Tạ Thành Minh, đưa tay đặt lên trên vai Ngưu Hồng Hải. Tôi cùng một đội với Hồng Hải nhi nhà tôi. MC lập tức cười nói, còn đừng nói, cái tên hiệu Hồng Hải nhi này thật ra còn rất phù hợp với tạo hình của Ngưu Hồng Hải. Lớn lên phấn điêu ngọc mày nhìn liền đáng yêu. Vậy hai vị khách quý còn lại muốn chọn đội nào nào? Trần Nguyên Sinh nhìn Ngưu Hồng Hải, nhỏ đến không nhận thấy được mà thở dài, chủ động giơ tay lên, tôi cùng một đội với Huyền Phinh. Hồng Hải nhi ngửa đầu liếc nhìn Trần Nguyên Sinh một cái, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Trần Nguyên Sinh, anh vẫn là rất tinh mắt đấy, chọn đội chúng ta đây là anh chọn đúng rồi, quay đầu lại để anh lấy hạng ba về. MC hết sức vui mừng hỏi, vậy quán quân á quân là ai vậy? Ngón tay Hồng Hải nhi chỉ Huyền Phinh. Quán quân tất nhiên là Huyền tỷ tỷ. Em chính là á quân. Viên Tương Phàm nghe vậy không nhịn được che miệng cười khẽ lên. Người không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Hồi nữa bị loại đừng có khóc sụt xịt mũi mới tốt. Khóe miệng Hồng Hải nhi nhếch lên. Chỉ cũng vậy, cách chương.